Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, tôn trùng mức tiềm lực. Siêu đỏ thẫm hoa văn màu lam thẻ bài, đột nhiên từ trước mắt dần dần rõ ràng thế giới bên trong phóng đại. Xuất hiện, sau đó, nương theo lấy đường kiếm bàn tay duỗi ra, năm ngón tay xòe ra sát na. Thẻ bài thôi động, giống, hai tiếng lên xuống mà tràn ngập khủng bố uy áp tiếng gào thét. Trống rỗng bộc phát, như sấm rền cuồn cuộn, phong vân hách biến, hư không bên trong, một đầu dài đến hơn 10 trượng toàn thân đỏ thẫm lân giáp to lớn yêu nhã thân thể. Nổi lên, khuấy động phong vân, phát ra một cỗ uy sát khí tức cùng mùi tanh. Hai con tráng kiện mà mạnh mẽ chân trước thử trương, đường kiếm thân thể rơi xuống, đứng ở cái này to lớn thân thể bỗng nhiên triển khai hai cánh ở giữa trên sống lưng. Nương theo lấy biến dị chân hồng nhãn tôn trùng dương cánh một tiếng gầm nhẹ ở giữa. Đường kiếm thân thể nửa ngồi, cưỡi tôn này to lớn uy hiếp sinh vật đáp xuống, hô hô hô cuồng gió vù vù, quanh mình trong không khí. Lại đột nhiên có các loại tin tức cùng hình tượng trôi nổi lướt qua. Đường kiếm mắt sáng lên, trực tiếp liền lựa chọn một đạo tràng cảnh hình tượng cùng nhân vật. Lập tức, nên hình tượng liền nổi lên. Thử thẻ tràng cảnh địa điểm, Thiên Đạo Tông. Thử thẻ nhân vật cường giả, Cổ Võ Thẻ Tu Giang Huân. Thử thẻ nhân vật sinh mệnh lực, 640. Thử thẻ nhân vật sử dụng thẻ bài, Chiến đấu loại cổ võ series. Thẻ bài tên, Sấm Thấu Kình Thẻ. Loại hình, chiến đấu loại cổ võ võ kỹ thẻ đẳng cấp, lục sắc ba tinh. Giới thiệu, cổ đại võ giả xem bờ biển triều tịch vòng đi vòng lại sông tập đá ngầm. Tích lũy tháng ngày ăn mòn sông tập đá ngầm đến thủng trăm ngàn lỗ. Từ đó ngộ ra nước chảy đá mòn, cách sơn đả nghiêu cổ võ. Vận kình còn như dòng nước thẩm thấu, triều tịch trào lên, âm hiểm ám kình trực tiếp xuyên thấu qua địch nhân cường kiện gân cốt, tổn thương người khác trong cơ thể nhu nhược nội tạng từ trong vô hình. Bạo liệt kình thẻ, đẳng cấp, lục sắc năm tinh. Giới thiệu, cổ đại võ giả lĩnh hội thuốc nổ bạo tạc, khi người tan tác chi huy, quan tưởng trong đó bạo liệt tan tác ý cảnh. Sáng lập cổ võ thuật, vận kình ở giữa gân cốt cùng vang lên, kình lực giống như thuốc nổ bạo tạc, đảo quyền ra chân ở giữa, lực sát thương như đạn pháo oanh kích, thuần vì sát phạt sáng lập đáng sợ cổ võ thuật. Sinh mệnh lực không tới trình độ nhất định người sử dụng sẽ tổn thương thể chất. Chú thích, song thẻ điệp ra sử dụng, có thể phát huy ra cổ võ tổ hợp thẻ Mật Võ Trăm Nứt Quyền, đặc hiệu Đạp Cương Bộ Đấu Thẻ. Đẳng cấp, tại đường kiếm lựa chọn đến tràng cảnh này cùng địch nhân sát na, lập tức cảnh vật chung quanh phong vân đột biến, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng bay tán loạn lao xuống, đã mang theo đường kiếm đặt mình vào xuất hiện ở một đỉnh núi. Trên đỉnh núi, nhà cửa liên miên bị trong núi biển mây lượn lờ. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng như một đầu đỏ thẫm giao long, xuyên vân phá vụ gào thét đáp xuống, lên xuống mà uy nghiêm dài giống thanh âm, ở trong núi truyền lại, quanh quẩn khởi trận trận cực kỳ mãnh liệt hồi âm, thanh thế kinh người. Này, phương nào nhỏ vụn, gan dám xông vào ta Thiên Đạo Tông. Một đạo hét to, đột nhiên che lại chân hồng nhãn tôn trùng gào thét. Từ phía dưới nhà cửa bên trong truyền ra, chợt, đường kiếm liền nhìn thấy đỉnh núi nhà cửa bên trong bay nhảy lên nhảy ra một bóng người. Bóng người này tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người, nhảy lên ra sát na liền bạo phát ra tốc độ siêu thanh. Hét dài một tiếng giống như xuyên kim liệt thạch cao cao ném không trung. Chấn động đến thân ở không trung đường kiếm hai lỗ tai đều nhói nhói oanh minh. Rõ hiện ra không có gì sánh kịp cường hãn thể phách. Đường kiếm trong lòng nghiêm nghị, cẩn thận đi xem, vậy mà đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ tại đỉnh núi lướt qua. Như cuồng phong một loại nhanh đều hoàn toàn thấy không rõ. Nhưng khoảnh khắc người này đột nhiên vọt lên, tại không trung thời điểm động tác hơi chậm, Đường Kiếm mới nhìn rõ đây là người tướng mạo cứng nhắc nghiêm túc chòm râu dê trung niên nhân. Đương nhiên đó là Giang Huân. Đường Kiếm mới nhìn rõ người này sát na. Người này liền đạp không mà lên, đem không khí dẫm đạp lấy bộc phát đại lượng khí màu trắng sóng. Bộc phát oanh minh, hắn lại như đạp cương bộ đấu, đi ra quỷ dị bộ pháp, như thiểm điện thẳng hướng Đường Kiếm. Ánh mắt vô cùng lăng lệ, nhỏ vụn hạng người, cho ta lập tức thúc thủ chịu trói. Giang Huân quát khẽ, khí thế như hồng, giống như sói chạy đồn đột thẳng đến Đường Kiếm. Song trưởng như xoa đẩy hung hăng đẩy ra. Oanh, người chưa đến, trưởng phong tới trước, cuồng bạo trưởng phong, lại thôi động mây mù hình thành như thủy triều khủng bố khí lãng năng lượng. Lại như đột ngột bộc phát một trận cuồng vũ, huy sái lâm ly sông cuốn tới, rõ ràng là sấm thấu kình thể thúc dục uy năng đặc hiệu. Còn ở vào bên ngoài hơn 10 trượng, Đường Kiếm liền cảm nhận được mãnh liệt áp bách uy hiếp. Không khí chung quanh đều phảng phất muốn bị đè ép thành đĩa sắt. Chung quanh hoàn toàn đều là điên cuồng áp xúc mà đến khủng bố khí áp, khiến người cơ hồ ngạt thở. Cuồng phong nhấc lên Đường Kiếm sợi tóc, mãnh liệt xé rách quần áo của hắn, thậm chí cuồng chèn ép động hai má của hắn phát đau nhức. Thật mạnh cổ võ thể tu. Đường Kiếm hai con ngươi bùng lên vẻ hưng phấn, bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh hạ thân hạ băng lãnh lân giáp con cọp. Giống biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hai cánh vỗ mãnh tê một tiếng. Gió tanh cuồng lên, hai con người nổ bắn ra vô cùng ngang ngược tinh hồng quang hoa. Giống như hai thanh tinh hồng mũi tên nhọn bạo ngược mà ra. Chớp mắt liền bao phủ tại đạp không mà đến Giang Huân trên thân. Thật đỏ sợ hãi sóng xung kích. Cái gì? Giang Huân biến sắc, thân hình vừa muốn né tránh. Nhưng khoảnh khắc liền bị tinh hồng sóng xung kích chùm sáng bao phủ. Sát cái kia thân hình trì trệ, nháy mắt, Giang Huân lăng lệ bá đạo thần sắc đột nhiên liền toát ra không cách nào tưởng tượng hoảng sợ. Hắn ánh mắt sợ hãi, dường như trong chớp mắt này, thấy được thần, thấy được ma, thấy được biến dị chân hồng nhãn tôn trùng trên người cái kia như thần ma trung thể Đường Kiếm. Trống rỗng tư sinh ra khó có thể tưởng tượng cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cảm giác xảy ra bất ngờ, cường hãn kinh người, Giang Huân tâm linh chập chờn, dưới chân như bắc đầu trận bàn quang hoa tiêu liễm, thân thể không cầm được từ trên cao hướng xuống rơi xuống mà đi. Ầm ầm, chính là lúc này, quanh mình uyển như mưa rông gió bão mãnh đánh úp về phía Đường Kiếm, mây mù và khí áp cũng đã đánh tới biến dị chân hồng nhãn tôn trùng trên thân. T. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng đem hai cánh khép lại, tùy tiện liền đem Đường Kiếm che chở ở bên trong, toàn thân bỗng nhiên tản mát ra như màu nâu xám quang hồ ngọn lửa bừng bừng, phát ra vô cùng cường hãn mà khí tức nguy hiểm. Giống biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cuồng hống, đỉnh lấy cuồng mãnh khí áp cùng không khí ma sát bên trong bộc phát hồ quang điện, hóa thành một đạo ngọn lửa bừng bừng xạ tuyến bạo vọt mà đi. Không khí nổ đùng, trên bầu trời, cấp tốc xẹt qua một đạo màu nâu xám chùm sáng. Độc long xạ tuyến, phong quyển tàn vân biến dị chân hồng nhãn tôn trùng bạo phát ra gần như 450 mét một giây tốc độ. Siêu thanh, cơ hồ tránh giây lát liền xông phá bạo loạn khí áp mây mù, đến rơi xuống bên trong Giang Huân trước người. A, giết, sống chết trước mắt. Giang Huân mãnh cắn đầu lưỡi bừng tỉnh hét to, hai con người cơ hồ bắn ra kinh sợ quang hoa, thanh âm tựa như là cuồng lôi bạo hưởng, thân thể còn giữa không trung đột nhiên liền không thể tưởng tượng nổi thay đổi, lăng không nhảy lên, rắc, hắn hét to ở giữa đùi phải xoay tròn, như một cây roi sắt đánh xuống. Thế không thể khi, hóa thành đầy trời thối ảnh hình thành như xung kích khí lãng bạo liệt quang diễm. Hung hăng đối với phóng tới biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Bạo liệt kinh thể, âm âm, không khí đều phát ra như sấm mùa xuân bạo hưởng liền khối nổ vang. Ngọn lửa bừng bừng xạ tuyến khoảnh khắc liền cùng trung niên nhân đầy trời thối ảnh đánh vào cùng. Một chỗ, răng rắc két, vô cùng dày đặc mà khiếp người oanh minh đụng nhau âm thanh bộc phát. Ngay sau đó liền bạo phát ra một đoàn chói mắt ngọn lửa bừng bừng chi quang. Mênh mông vô biên, một tiếng gấp rút kêu thảm vang lên. Sát vậy thì có nói bị ngọn lửa bừng bừng bao phủ thân ảnh điên cuồng rơi xuống. Nhưng còn chưa triệt để rơi xuống thời điểm, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cái kia màu đỏ thẫm đuôi dài liền chui ra xương độc. Giống như một tia chớp màu đen, vèo một cái mãnh quất tới. Rác, không trung vang lên bạo liệt giòn vang, giang huân kêu thảm. Cả người đều bị đuôi dài quất đến thân thể đứt gãy thành hai đoạn. Từ trên cao rơi xuống, bành nện tại mặt đất, huyết dịch vẩy trên mặt đất bốc lên khói trắng. Chỉ một thoáng, cả người liền hóa thành một bãi độc nước mủ. Hài cốt không còn, tê, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng chở đường kiếm bay lượn mà xuống. Tại trong mây mù giơ lên hai đầu thật dài đầu lâu. Phát ra hí dài, như tuyên dương nó uy nghiêm. Trên người nó đỏ thẫm lân giáp, chỉ có một chút vị trí tổn hại rạn nứt. Chảy ra màu đen mang có độc tố huyết dịch. Cơ bản chỉ tính là vết thương nhẹ. Làm rất tốt, mắt đỏ. Đường kiếm nửa ngồi tại biến dị chân hồng nhãn tôn trùng trên thân. Nắm lấy song đầu cái cổ ở giữa nhô ra sừng thú. Nhìn phía dưới đã thành một bãi nước mủ giang huân. Khóe miệng không khỏi toét ra tiếu dung. Cứ việc giang huân cái này của võ thể tu. Chỉ là câu lạc bộ giả lập tạo thành địch nhân. Nhưng loại người này nhất định cũng là từng có qua ghi chép chân thực nhân vật. Thực lực hoàn toàn chiếu so tại sinh mệnh lực 640 lúc sức chiến đấu. Tại hai sao thể sư bên trong. Đều có thể được xưng tụng là cực kỳ lợi hại. Hay sao thể sư cực hạn sinh mệnh lực là 999. Giang huân loại này sinh mệnh lực vượt qua 640 cường giả. Đã thuộc về hai sao thể sư bên trong đã trên trung đẳng thể tu. Mà lại thuần thục cổ võ. Tốc độ phản ứng cùng chiến đấu tố chất. So với một loại thể tu đều lợi hại hơn. Loại này thể tu một khi xông vào trong đám người bộc phát thực lực. Hoàn toàn chính là máu tanh cỗ máy giết chóc. Đường kiếm tự nghĩ, như tự mình không sử dụng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thể. Dù cho đổi lại màu đỏ laser hoặc là lục lục âm đao chờ thẻ bài. Thậm chí đổi lại càng cao hơn một cấp màu lam laser hoặc bát bộ thiên long thẻ. Đều tuyệt đối không phải là cái này giang huân đối thủ. Đoán chừng muốn bị đối phương như thiểm điện đánh giết. Laser series truyền thừa thẻ bài đơn thể sát thương là rất lớn. Nhưng sát thương lại lớn, cũng phải được trúng được người. Lấy đường kiếm trước mắt tốc độ phản ứng, dù cho đã đản sinh ra thời gian cảm giác, cũng căn bản là không có cách bắt được giang huân cái kia nhanh đến kinh người tốc độ di chuyển. Laser thẻ đoán chừng mới thôi động, liền bị đối phương sớm dự phán né tránh. Căn bản là không có cách đánh trúng mục tiêu. Ngược lại là giang huân. Nếu là làm ám sát đột nhiên bạo khởi giết người. Đường kiếm trừ phi sớm phát giác lấy lực lượng tinh thần chấn nhiếp. Nếu không còn không có kịp phản ứng. Đoán chừng liền bị xử lý. Loại này cổ võ thể tu am hiểu nhất cận thân tác chiến. Phối hợp cổ võ series thẻ bài. Có thể phát huy ra kinh khủng lực sát thương. Một khi bị cận thân chiếu mặt bảo phát một bộ chuyển vận. Tam tinh thể sư đoán chừng đều phải quỳ. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng sinh mệnh lực. Đường kiếm xem chừng phải có 5-600. Bởi vậy tôn trùng tốc độ phản ứng. Vẫn là theo kịp giang huân. lại tôn trùng bộc phát kỹ năng thiên phú đều 10 phần biến thái. Thật đỏ sợ hãi sóng xung kích loại kỹ năng này, nhận đường kiếm biến thái lực lượng tinh thần ảnh hưởng, đoán chừng đều đủ để chấn nhiếp lực lượng tinh thần 100 trong vòng cường giả. Giang Huân lực lượng tinh thần khả năng mới 60 tả hữu, vừa đối mặt liền bị sợ hãi. Tiếp theo, độc long xạ tuyến loại thiên phú này kỹ năng cũng là sát thương kinh người. Đạt tới 1000C1 cấp bậc độc tố hiệu quả. Giang Huân 640 điểm sinh mệnh lực cũng gánh không được. Tránh giây lát liền bị độc lật. So sắt thép còn cứng rắn bền bỉ thân thể đều rất nhanh ăn mòn thành một bãi nước mù. Rất nhanh, một tổ ước định số liệu liền xuất hiện ở đường kiếm trước mặt. Nhằm vào mới ngắn ngủi nhưng lại rất chiến đấu kịch liệt. Cấp ra cực kỳ kỹ càng ước định, đường kiếm ánh mắt nhìn, lập tức cũng liền hiểu rõ tại tâm, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng kỹ càng sinh mệnh lực. Đã bị ước định ra, cao tới 532.5, lực lượng tinh thần thì là biến thái 95, cái này hai hạng thuộc tính, tự nhiên cũng là bởi vì nhận đường kiếm ảnh hưởng mà ba động. Trên lý luận mà nói, đường kiếm sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần càng mạnh. Triệu hồi ra chiến đấu sủng vật sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cũng liền càng mạnh. Nhưng chiến đấu sủng vật căn cứ khác biệt tiềm lực cấp bậc. Sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần cũng sẽ đạt tới một cái mức độ lớn nhất. Trước mắt ước định số liệu cho thấy, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng tổng hợp tiềm lực chỉ số cao tới 9000. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chương này chiến đấu sủng vật thể trạng thái mạnh nhất, khả năng đem phát huy ra có thể so với sinh mệnh lực 9000 sinh vật cường hãn. Sánh vai một cái thực lực đỉnh tiêm tứ tinh thể sư, lại có cao như vậy mức tiềm lực, chẳng qua trước mắt, cũng liền mới bị ta phát huy ra một phần rất nhỏ lực lượng. Chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực của chính ta quá yếu. Đường kiếm nhìn thấy cao tới 9000 mức tiềm lực, có chút tắc lưỡi, nhớ kỹ đã từng đi khảo thí mắt xanh bạch trùng lúc. Tổng hợp mức tiềm lực cũng liền chỉ có 1300 chút thôi. Cùng hiện tại biến dị chân hồng nhãn tôn trùng, kém thực sự quá nhiều, hoàn toàn là còn nhỏ thể cùng thành thục thể ở giữa chênh lệch. Liền không biết nói nghe đồn rằng có thể so với thần chỉ mắt xanh bạch trùng. Phải chăng mức tiềm lực đều đạt đến hết mấy vạn? Cùng Giang Huân cuộc chiến đấu này, đường kiếm đơn giản khảo thí ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cụ thể mức tiềm lực. Đồng thời đối với biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hai đại năng lực thiên phú có hiểu biết. Khảo thí cho biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ cho điểm đã cao tới 85. Cái này tại màu lam thẻ bài bên trong đã là thuộc về cực kỳ tốt cho điểm. Đường kiếm quan sát được, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ uy năng cùng tiềm lực cơ hồ đều là mắc điểm. Nhưng ở có thể hao tổn cái này một hạng, điểm số lại cũng không tính cao. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao cũng là thuộc về trưởng thành hình chiến đấu sủng vật thẻ. Có thể hao tổn thực sự xa siêu cùng tinh phẩm thẻ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.